90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, bệnh nhân có vấn đề, người Lý Thiếu Cẩn phải gánh vác trách nhiệm. Cao Thường Tại lập tức buông Vương Tương Nguyên tay, cùng a, Vương Tương Nguyên, ngoặc kép, có muốn hay không buông tay nhanh như vậy? Đặng Vĩnh Cường gật gật đầu, ta học sinh sao? Dù sao phải cùng tới xem một chút tình huống. Cao Thường Tại đối Đặng Vĩnh Cường khá lịch sự, nhường Đặng Vĩnh Cường ngồi. Đối với Vương Tương Nguyên, hắn lại không lên tiếng, trở lại chỗ ngồi. Sau đó kêu trong phòng y tá tới tiếp đãi Đặng Vĩnh Cường cùng Vương Tương Nguyên. Trước khi còn bị đại lãnh đạo dùng mùa xuân vậy ấm áp tiếp đãi Vương Tương Nguyên. Ngoặc kép, thật. Này thay đổi 360 không quẹo cua, thật quá nhanh. Vương Tương Nguyên trong đầu nghĩ Lý Thiếu Cẩn thì thật như vậy không dậy nổi. Vương Tương Nguyên đặc biệt không phục Lý Thiếu Cẩn. So với học tập, hắn so với Lý Thiếu Cẩn dụng công nhiều. So với trải qua, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn như vậy lười, cái gì cũng không tham gia. Hắn có thể là vì trong khoa làm rất nhiều đóng góp, nhẫn nhục chịu khó, cho nên bất kể nghĩ như thế nào, Lý Thiếu Cẩn cũng không bằng hắn. Nhưng là bất kể là chủ nhiệm khoa, hay là trường học, hay là Diệp Thuần, đều đang coi trọng Lý Thiếu Cẩn. Vương Tương Nguyên cảm thấy, đây nhất định là bởi vì Lý Thiếu Cẩn bối cảnh. Không cũng là bởi vì hắn không có một cái giống như dạng có thể cầm xuất thủ ông nội sao. Cho nên Lý Thiếu Cẩn có thể làm được chuyện, hắn khẳng định cũng có thể. Vương Tương Nguyên lần này tới là muốn cho ôi Cao Dương xem bệnh, chặn Lý Thiếu Cẩn hồ, sau đó đánh một trận thành danh, tiếp xúc quốc sĩ đại lãnh đạo, nói không chứng sau này nhân sinh liền bình thản. Thừa dịp người khác đều ở đây chờ Lý Thiếu Cẩn khe hở, Vương Tương Nguyên đi tới bên trong bệnh nhân phòng, quen thuộc máy đo thanh âm đang tại có quy luật đích đích đích vang, nói rõ bệnh nhân còn sống, các hạng chỉ tiêu bình thường. Vương Tương Nguyên cúi đầu nhìn một cái, khi nhìn thấy một cái sưng lên quái vật thời điểm, hắn lập tức bụm miệng. Đột nhiên sau lưng có cái thanh âm hỏi, ngươi là ai, làm cái gì? Là cái tục tằng giọng đàn ông. Vương Tương Nguyên quay đầu nhìn lại, là cái rất cao lớn tục tằng nam sinh, nhìn khí chất tuổi tác hẳn cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng nhìn mặt người này dài hơn phải lão nhiều. Vương Tương Nguyên lập tức nói, ta là Lý Thiếu Cẩn trợ lý, Lý Thiếu Cẩn bạn học, ta tới trước ghi chép xuống bệnh nhân tình huống. Nam sinh kia trong mắt lập tức sáng lên, nhớ ghi xong rồi sao? Dương Tử lúc nào có thể khôi phục? Có phải hay không rất nhanh là có thể khôi phục? Sưng cùng quả banh ra một dạng, thật sẽ không đổ mà chết sao? Vương Tương Nguyên trong đầu tìm tòi sách giáo khoa tất cả bệnh trạng, cũng chưa từng thấy qua như vậy, còn có thể khôi phục, rất nhanh sẽ chết mất đi. Lý Thiếu Cẩn chắc không trị hết đi, hắn cũng không trị hết đâu. Vương Tương Nguyên qua loa lấy lệ đối nam sinh gật gật đầu. Ừ, Lý Thiếu Cẩn lập tức tới ngay, ta đi ra ngoài trước cùng nàng nói tiếng tình huống, đi vào là Mục Hiểu Bằng, hắn biết Lý Thiếu Cẩn muốn tới. Cho nên hẹn Giang Tuần cùng xử sướng, cùng đi. Giang Tuần không có giao phó hắn, nhưng mà xử sướng nói, nếu như Lý Thiếu Cẩn tới, nhất định phải thông báo nàng, nếu không Mục Hiểu Bằng cũng không nghĩ ra. Lý Thiếu Cẩn lúc tới, bọn họ hẳn tới. Vương Tương Nguyên rất nhanh liền đi ra phòng bệnh, chân hắn bước là hết sức vội vã. Nhưng mà Mục Hiểu Bằng đều không có phát hiện. Hắn nhìn trên giường bệnh đã không có khí lực kêu đau Cao Dương, mang khích lệ lòng người cũng khích lệ mình khí thế nói, Lý Thiếu Cẩn tới, Ngươi rất nhanh sẽ tốt lắm. Ngươi muốn cố chịu à? Ngoặc kép, có người cảm thấy Lý Thiếu Cẩn tới Cao Dương là có thể khỏe. Nhưng mà có người cảm thấy Lý Thiếu Cẩn chính là một chướng ngại. Tỷ như Cao Dương bác sĩ trông coi Tông Cát An. Nghe Cao Thường Tại phải đem Cao Dương bệnh giao cho một cái 20 nhiều tuổi nữ sinh. Tông Cát An ban cũng không xuống. Cố ý tới phòng bệnh nhìn Lý Thiếu Cẩn. Chờ ở trong phòng bệnh. Gặp được cái đó thanh tú xinh đẹp nữ sinh thời điểm. Hắn thì càng giữ vững mình ý nghĩ. Như vậy nữ sinh, khả năng chữa bệnh, hay là loại bệnh này nguy chi chứng. Chớ có nói đùa, bởi vì Lý Thiếu Cẩn đến. Cao Thường Tại cùng Lương Hồng mới đã chuẩn bị nhường Lý Thiếu Cẩn đi cho Cao Dương trần mạch. Đang Lý Thiếu Cẩn đi trong phòng bệnh lúc đi. Tông Cát An đi tới nói. Cái này bạn học nữ. Nơi này là bệnh viện. Ta là Cao Dương bác sĩ trông coi. Ngươi có thể cho ta người mắc bệnh chữa bệnh. Nhưng mà ngươi phải ký kết trách nhiệm sách. Nếu không nếu như bệnh nhân có vấn đề gì. Ai tới gánh vác. Ngươi chỉ. Cũng chỉ có thể ngươi tới gánh vác. Cao Thường Tại là quan lớn lãnh đạo đi. Thật ra thì loại chuyện này rõ ràng là thân nhân bệnh nhân tự mình đổi thầy thuốc. Cho nên Tông Cát An hẳn là cảnh cáo Cao Thường Tại mới đúng. Nhưng mà Cao Thường Tại là lãnh đạo, hắn không dám nói như vậy. Trái hồng liền soi mềm bóp. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi là ai a? Ngươi có tư cách gì cùng ta nói những lời này? Ngươi có phải hay không tìm lộn người? Tông Cát An, ngoặc kép, người nữ học sinh này nói chuyện khó như vậy nghe sao? Hắn giơ trách nhiệm sách, thu hồi đi cũng thật mất thể diện. Ánh mắt nhất định, nhìn về phía Cao Thường Tại nói. Dẫu sao tình huống nguy cấp, Cao Chủ tịch, thật có mệnh hệ nào? Bệnh viện chúng ta cũng gánh không nổi trách nhiệm a. Ngài hay là thật tốt hỏi một chút. Một cái nữ sinh cho chúng ta chữa nghiêm trọng làm thế nào? Chữa nghiêm trọng làm thế nào? Cao Thường Tại cùng Lương Hồng mới thần sắc lập tức ngưng trọng. Bọn họ phải thừa nhận Tông Cát An nói có lý. Vạn nhất Lý Thiếu Cẩn căn bản là không trị hết đâu. Cao Thường Tại muốn nói bị Lương Hồng mới đánh một quyền. Hai vợ chồng đều là rất lo lắng nhưng là vừa không dám đắc tội thầy thuốc dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút Tông Cát An đưa tới trách nhiệm sách cùng bút. Suy nghĩ một chút, dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra. Có ký hay không? Có vấn đề, các ngươi cũng sẽ không buông qua ta. Cần gì phải uổng công, vô ích. Ta cũng không thích đem ta tên viết đăng tại người khác in đồ trên. Nói xong nhìn một chút Lương Hồng mới. Bắt đầu đem. Còn phải kéo dài thời gian sao? Lương Hồng mới nghĩ cũng phải. Lý Thiếu Cẩn căn bản cũng không chạy khỏi a. Nàng không nhịn được nhìn Tông Cát An một cái. Con trai ta đều ở chỗ này ở 3 ngày viện. Các ngươi không chỉ có đối bệnh tình không có đầu mối chút nào. Cắm châm thiếu chút nữa đem con trai ta cho đánh chết. Nếu như có bản lãnh đã sớm chữa hết. Bây giờ ngăn cái khác đại phu chữa bệnh. Nếu như làm trễ nải bệnh tình. Trách nhiệm này ngươi có thể phụ trách. Con trai ta không việc gì thì thôi. Nếu như làm trễ nải bệnh tình. Ta muốn ngươi chờ coi. Tông Cát An, ngoặc kép, đừng không phải giàu gì được không? Cao Thường Tại ánh mắt lại chừng qua tới. Tông Cát An sợ vội vàng, rút lui qua một bên. Tính toán hắn xen vào việc của người khác được rồi. Đầu năm nay, làm thầy thuốc thật là khó. Chờ Lý Thiếu Cẩn chữa hư. Nhìn cầu ai tới thu chàng. Cao Thường Tại đem người không liên quan đều đuổi đi. Nhường Lý Thiếu Cẩn thật tốt cho Cao Dương chữa trị. Lý Thiếu Cẩn sờ Cao Dương chán, quay đầu hỏi, đánh giảm nhiệt kim ôn sơ trích loại chuyện này. Cao Thường Tại cùng Lương Hồng mới mặc dù quan tâm, nhưng mà cũng không nói được, vẫn là phải mời bác sĩ chính tới. Cao Thường Tại sẽ để cho Tông Cát An tiến vào. Lý Thiếu Cẩn hỏi, có phải hay không đánh giảm nhiệt kim? Cao Dương chủ yếu nhất hai cái triệu chứng, một cái thuế loại, một cái sốt thấp, phù thủng đánh thuốc lợi tiểu, sốt thấp đánh đầu bào. Tông Cát An bởi vì có Cao Thường Tại áp chế, không dám không nói, đem dùng thuốc nói một lần. Cuối cùng giọng không cam lòng nói, bệnh nhân nóng, chẳng lẽ không dùng giảm nhiệt thuốc, ngoặc kép, hết chương.